Hello. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 160 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Đóa hoa trầm luân trong hắc ám. Lúc địa ngũ hỏa lô hiện thế thì ngọn lửa sẽ bao phủ ra khắp thần nguyên tinh hải, biển lửa vô biên sẽ đốt hết những chúng sinh định bất kính với nó. Dòng rủi trong biển lửa nhất định là cường giả bất hủ, chỉ có bọn họ mới có thể đạp lên biển lửa đi hướng địa ngũ hỏa lô, tại đó tìm tử vong, tìm tạo hóa, để tìm chân giới thứ năm trong tồn tại chiến lửa trước khi biến mất ở trong truyền thuyết. Nếu như có thể bước vào trong chân giới thứ năm thì toàn bộ tài nguyên của chân giới, toàn bộ lực lượng của vị giới của chân giới này đều nằm trong tay, mãi đến vạn giới hóa kiếp. Một hơi bước vào trong trường duyên sinh diệt. Truyền thuyết này nói về chân giới thứ năm, truyền thuyết này tán dụng là địa ngũ hỏa lô. Nhưng từ xưa tới nay, mỗi lần địa ngũ hỏa lô, không có bao nhiêu người có thể đi qua biển lửa đó. Cái này cần một cảm ngộ sâu sắc về căn nguyên ngọn lửa, cần hóa thân thành lửa, ít nhất là phải có mãnh thú cùng múa với lửa, vậy thì mới vượt biển mà đi. Tôi mình hiểu về lửa không đến mức sâu sắc và tận căn nguyên, biết rõ tất cả khởi nguyên và kết cấu, đến mức hít thở là có lửa xuất hiện. Hắn cảm ngộ về lửa chỉ là hơn người bình thường một chút, bởi vì hắn truyền thừa hỏa man. Nhưng mà hỏa man đối với Tô Minh đẳng cấp hiện nay thì hơi yếu. Loại đẳng cấp này, hiểu về lửa không đủ để cho hắn vượt qua biển lửa khi mà địa ngũ hỏa lô mở ra. Vậy cho nên Tô Minh cần một mãnh thú có thể dục hỏa mà sinh. Mãnh thú như vậy không phải là tùy tiện lấy là được. Tất cả hung linh ở trong ký ức của Tô Minh không có con nào phù hợp với yêu cầu. Nhưng trong thế giới vòng xoáy, tôi mình nhìn thấy một con ngựa màu đen, phong thái đạp lửa mà đi, khiến cho từ ánh mắt đầu tiên hắn đã nổi lên sự cảm mãnh liệt. Tôi mình dự cảm thấy đó là một hung linh có thể mang hắn xuyên qua biển lửa, một mãnh thú khiến cho hắn ngạo nghễ trong lửa. Vậy cho nên tôi mình phải có được con thú đó. Trước khi địa ngũ hỏa lô mở ra lần sau, hắn là phải thu con này làm thú sủng của mình. Chuyện này rất khó. Nhưng mà tôi mình đã đạt quyết tâm, nếu như chỉ là một mình Liệt Sơn Tu mất tích thì hắn tìm manh mối. Coi như là lờ mờ đoán ra đối phương rất có thể tiến vào trong chân giới thứ năm thì hắn sẽ do dự, cuối cùng là cũng sẽ từ bỏ, quay về đạo thần chân giới. Dù sao, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng mà có thêm thiên tà tử, sức nặng ở trong lòng của Tô Minh rất nặng nề, thể xác và tinh thần của hắn đối với chân giới thứ năm, quê hương Tố Minh tộc của hắn là có ý muốn trở lại. Tất cả điều này khiến cho Tô Minh đặt quyết tâm. Hắn muốn ở thần nguyên tinh hải chờ đợi địa ngũ hỏa lô mở ra. Đi vào trong địa ngũ hỏa lô này, có được địa ngũ thạch, hắn là phải cầm viên đá này đi trung tâm thần nguyên tinh hải. Địa ngũ hải, ở đó bước vào trong chân giới thứ năm. Đó là con đường của ta. Từ lúc ta giáng xuống thần nguyên phế địa, hỏa xích tinh, ta đã xác định. Ta muốn thoát ra khỏi những cuối cùng, quỹ tích, vẫn chỉ là hướng chân giới thứ năm. Tụi mình đi bên cạnh đệ cửu mịch sát, hắn nhìn trời sao phía xa, biểu tình bình tĩnh. Lý do mà ta thoát không được là bởi vì con đường này không phải là bất cứ ý chí nào âm thầm chọn ta. Tại vì con đường này là ở trong tiềm thức của ta đã định rồi. Mắt của Tô Minh lộ ra tăng thương, tuổi thêm lớn, trải qua càng nhiều chuyện, hắn thói quen suy nghĩ, quen cô độc và quen với cô đơn. Thế giới của một người có lẽ không đặc sắc và nhiều màu, nhưng sinh hoạt của một người ở trong thế giới mạnh ăn thịt yếu này có thể hiếm khi được yên bình. Dù sao, hắn cũng chỉ là một con người. Nếu không có Hạc Chọc Lông đi theo, Tô Minh không biết hiện tại tính cách của hắn ra sao, cực đoan, thiên chấp hay là hoặc là nhắm mắt như thanh đao, mở mắt thì bên trong hiện ra huyết ảnh. Bởi vì ta là người của chân giới thứ năm. Tô Minh lắc đầu, hắn không ủng hộ điều này, nhưng mà không cách nào ức chế được suy nghĩ về nó, cảm xúc muốn đi chân giới thứ năm nhìn một cái. Cũng có lẽ là vì bà. Tô Minh trông trời sao, xung quanh tối đen khiến cho hắn nghĩ đến trong dị địa Tây Hoàn, người phụ nữ hắn cảm nhận ở trong ký ức, xa lạ và quen thuộc, lạnh lẽo và ấm áp, một người mẹ. Người phụ nữ hắn vẫn chưa từng gặp mặt. Cũng có lẽ là vì nàng ta. Tô Minh nghĩ đến đã lâu bên tai không vang đến tiếng kêu muội muội. Cuộc đời của hắn không có tình yêu thật sự. Bạch Linh cũng tốt, Vũ Huyền cũng vậy. Từng người dường như là mất tích. Ở trong lòng của hắn giống như là cành liễu phất phơ trong gió, vĩnh viễn không thể nào rơi xuống đất. Dù có đi chăng nữa cũng là sẽ bay theo gió. Vì không chỉ là cành liễu, bản thân của Tô Minh cũng là một cành liễu không căn ở trên bầu trời. Bay tới bay lui, không nhà, không gốc. Nếu như nói điều duy nhất có là lúc tình yêu mơ hồ, đó là vị tình đầu. Đó là ở trong tình cảm màu xám của hắn đã từng có cầu vồng. Như là tiếng thở dài trong gió tuyết, như là đi tiếp nhưng mà tóc không bạc như tuyết, như hắn năm đó không cách nào hoàn thành ước hẹn. Một số ký ức gợn sóng, nghiền bụi trần năm tháng, tan vỡ thành từng mảnh. Ta không hiểu yêu. Ta cũng chẳng hiểu tình. Tụi mình khẽ thở dài, Tiếng thở dài ở trong trời sao hình thành sóng gợn lăn tăn, bên trong ất chứa sự ưu thương, là đóa hoa không ai hiểu, có lẽ ở trong bóng đêm cô độc, nở rộ tịch mịch. Tô Minh nhìn trời sao, hắn phát hiện ra theo đuổi lớn lên, trải qua lại càng nhiều chuyện, sẽ cảm giác chìm đắm trong một hồi ức, luôn hay ngoái đầu nhìn cuộc đời của mình, nhìn tới những điểm tiếc nuối. A Công đã già, vì A Công luôn nghĩ tới tuổi trẻ. Tiểu Lạp Tô, một người chỉ khi già thì mới cảm nhận được cuộc đời, mới nếm lại những cầu vồng trong quá khứ. Bên tai Tô Minh vang vọng tiếng cười của A Công, hắn đã quên đó là năm nào, mùa nào. Thời gian chậm rãi trôi, 4 tiếng sau, 6 tiếng huýt sáo sắc nhọn truyền ra ở trong người của Đệ Cửu Mịch Sát đi bên cạnh, đánh gãy suy nghĩ của Tô Minh. Tiếng huýt gió sắc bén chói tai như là những tiếng hét thê lương, khiến cho Đệ Cửu Mịch Sát biến đổi sắc mặt, gã không kịp nói gì với Tô Minh. Lập tức, móc ra một viên đan dược từ trong ngực, đan dược đen như mực, nắm ở trong tay của gã bỗng nhiên nhúc nhích. Đó đâu phải là đan dược, là một con rết đen cuộn vào nhau, hình thành bộ dạng giống như là đan dược. Ánh mắt của Đệ Cửu Mịch Sát lộ ra vẻ dứt khoát, cắn răng nuốt xuống. Sau khi nuốt vào con rết đen, mặt của Đệ Cửu Mịch Sát nổi khí đen, có thể thấy thân hình con rết này trên mặt của gã, khiến cho gã trông rất dữ tợn. Ta sẽ tăng tốc độ, không thích tiêu hao tuổi thọ. Trong tộc đã gặp nguy hiểm cực lớn, đi qua trời sau này, liền thấy một đại lục bềnh bồng, chỗ đó có bộ lạc của ta. Đệ Cửu Mịch Sát nói xong câu đó thì toàn thân tỏa ra khói đen, ngửa đầu gầm lên, thân thể của gã dùng tốc độ chưa từng có chớp mắt biến mất. Tô Minh còn người co rút, lúc trước hắn có thể na gì, nhưng mà trời sau này rất kỳ lạ, không thể nào thi triển ra thuật na gì, dường như có bình chứng thiên nhiên. Giây phút thân thể của Đệ Cửu Mịch Sát biến mất thì Tô Minh tiến tới một bước, tốc độ như sấm đánh, xẹt qua khung trời lao hướng phía xa. Mới đi xa hơn 10 giây thì Tô Minh nghe được phía trước có tiếng huýt sáo như ẩn như hiện. Tô Minh không dừng bước, tăng tốc độ nhanh hơn. 15 phút sau, hắn thấy ở trong trời sao phía xa có một đại lục bềnh bồng. Đại lục bị nứt dạn bất quy tắc, hiển nhiên là tinh cầu nào đó tan vỡ tách ra. Trên mặt đất có thể thấy các ngọn núi vỡ nát, mặt đất khô cằn, thực sự rất nhiều thảm thực vật ùa ra. Còn có mấy trăm mãnh thú bềnh bồng ở trên không trung. Lưng mọc lưỡi dao, thân hình cỡ 10 mấy mét. Những mãnh thú này người ngoài, khoác chiến giáp, lưng có bóng người thân thể cao gầy. Lỗ tai dài tới vai. Xung quanh họ có vài bóng người, dưới đất có rất nhiều bò sát đen cỡ hơn 10 mét, hóa thành trùng hại, đang nhanh chóng lan tràn. Tiếng nổ và gào thét vang vọng tám hướng, bị trùng hại, trùng kích, lan tràn ra một ngọn núi. Mép xung quanh ngọn núi này có vài bóng người, ai nấy biểu tình tuyệt vọng nhưng mà không nổi bước, đang liên tục chém giết cùng với trùng hại này. Có mấy trăm người giữa không trung cùng với kẻ địch ở trên bầu trời va chạm thần thông. Chỗ giữa núi, có thể thấy một già trẻ, bệnh tàn, bọn họ nhìn dưới đất, biểu tình chết lặng. Một tiếng nổ vang vọng trong phạm vi, bầu trời giống như là bị xé rách một cái khe. Đệ Cửu Mịch Sát bước ra. Toàn thân của hắn tràn ngập khói đen, khói tản ra ở sau lưng của gã, hình thành một con rết hung tợn và khổng lồ, vặn vẹo há to mồm, hướng trùng hải dưới đất, có khói đen phun ra. Cùng với khói độc phun, thân hình của Đệ Cửu Mịch Sát lập tức gầy đi. Nhưng mà biểu tình của gã thì không chút nào thay đổi, chỉ có mắt, lại càng lúc càng đậm đặc sát khí. Đệ Cửu Mịch Sát xuất hiện khiến cho những người đứng ở trên lưng của mãnh thú chăm chú. Tù sĩ trước khi chiến đấu thường hay nói gì đó với nhau. Những dị tộc sinh tồn trong thần nguyên tinh hải, dù rằng họ có thể thấy Đệ Cửu Mịch Sát biết được thân phận của gã nhưng mà không có ý định mở miệng, chỉ bảy người bay ra, hùng ác lao hướng gã. Cùng lúc đó, mấy ngàn người ở trên bầu trời cũng giơ đôi tay, ấn pháp quyết. Trùng hải không biết là có số lượng bao nhiêu như là phát cuồng, thân hình toát ra tử khí, mặc kệ những khói độc ăn mòn, chúng nó phát điên vọt tới. Hình cảnh này biến thành hình ảnh thu nhỏ khắc vào con người của tụi mình. Tụi mình lắc người, vọt tới trước. Hết chương. Văn nhân tộc, một tiểu bộ lạc ở ngoài rìa thân Nguyễn Tinh Hải, tộc nhân của bộ lạc này là gần ngàn vạn, trong đó chiến sĩ chỉ có vài ngàn. Nếu như không biết phân bố thế lực của thần Nguyên Tinh Hải, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy văn nhân tộc sẽ cảm thấy đây là một đại bộ lạc. Nhưng chân chính hiểu văn nhân tộc thì biết bộ lạc này như vậy có rất nhiều ở thần Nguyên Tinh Hải. Họ giống như là đệ cửu bộ lạc, có lẽ từ người năm tháng nào đó, tại đại bộ lạc này, trong thần Nguyên Tinh Hải đã sụp đổ, nhưng mà khi thời gian rời khỏi mắt của bọn họ thì dần dần suy sụp, mãi đến không thể nào sinh tồn trong bên trong thần Nguyên Tinh Hải này nữa, chỉ đành phải di chuyển đến bên ngoài rìa. Bởi vì tại đây mới có thể tiếp tục sinh sản. Bất cứ bộ lạc nào có lịch sử đều sẽ có liên hệ phức tạp giao thác ở trong Thần Nguyên Tinh Hải. Ví dụ như là văn nhân tộc này coi như là sinh tồn rất lâu bên ngoài Thần Nguyên Tinh Hải, nhưng mà vẫn có liên hệ chặt chẽ với mấy đại bộ lạc bên trong Thần Nguyên Tinh Hải này. Đại bộ lạc này ra một mệnh lệnh là khiến cho họ phái ra tất cả chiến sĩ trong tộc, phái ra mãnh thú chăn nuôi nhiều năm, tiễu trừ. Tô Minh nhìn tình cảnh đó, bóng dáng hóa thành cầu vồng xé gió vang đến những tiếng rít, dẫn đến những tộc nhân văn nhân tộc ở trên bầu trời chú ý. Nhưng mà khi bọn họ ngoái đầu chỉ nhìn thấy một vệt huyết ảnh xẹt qua, là một mũi tên. Một mũi tên này không thực chất, dường như là do không khí tổ thành. Lý do nó là huyết ảnh, trong mắt của mọi người là bởi vì khi bị bắn ra thì xuyên thấu được mấy người, mang thêm một vệt máu. Mũi tên ở trên bầu trời xuyên qua mấy ngàn tộc nhân của văn nhân tộc, mãi đến khi cắm ở dưới chân núi. Trong khói độc mục giữa nhưng mà vẫn lao tới bọ cánh cứng màu đen, đang há to mồm định nuốt một tộc nhân đệ cửu bộ lạc. Bùm một tiếng, bọ cánh cứng đen chớp mắt tan vỡ, giấy lên trùng kích bắn hướng xung quanh. Tốc lên sương khói, khiến cho tộc nhân của đệ cửu bộ lạc lùi hơn 10 mét. Tên cắm xuống đất, trong phạm vi 10 mét không có sinh vật sống. Chỉ có hơn 10 con sâu chết thân hình bị chấn vỡ. Tiếp theo là một dáng người đàn ông mặc đồ vải thô, tay cầm cung to, tóc dài bay phất phơ, vóc dáng cao ngất. Trong lòng của hắn đang ôm một cô gái, cô rất đẹp, nhắm mắt như đang ngủ say. Chăm sóc cô ta dùm ta. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh thả tay, đem cô gái ở trong lòng của hắn đưa cho tộc nhân của đệ cửu bộ lạc sau lưng của hắn, người mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tộc nhân của đệ cửu bộ lạc đó mặt mày trắng bệch, bị hành động của Tô Minh làm rung động. Đó là một cô gái. Bộ lạc gặp nguy hiểm khiến cho cô dù là nữ cũng là phải chiến đấu vì tộc quần, cô bản năng đỡ lấy Hứa Tuệ bị hôn mê. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, xung quanh tiếng giống ngập trời. Trận chiến tranh này đối với người khác là cực kỳ đồ sộ, dù sao cũng là mấy ngàn người chém giết, còn là trùng hài bộ lạc cánh cứng. Tới mấy vạn con, nhưng mà đối với Tô Minh, dường như vậy là vật nhỏ bé không đáng kể. Dù rằng ở trong man tộc đại chiến đối với các tông tiên tộc hay là thời gian gần đây chiến đấu cùng với đề đào thú, tình hình vượt xa chỗ này. Tô Minh đứng tại chỗ, tay trái cầm cung linh xa thủ, giơ lên tay phải, một mũi tên lại bắn ra. Tên vẫn vô hình, xé gió bắn tới trước mặt đất. Tiếng nổ vang vọng, phạm vi 10 mét lại tan vỡ. Tô Minh không do dự, từng mũi tên bắn ra. Đến cuối cùng hắn dùng hơn phân nửa tu vi tên bay ra, rơi xuống đất đều là phạm vi mấy trăm trượng, hóa thành chết chóc. Phút chốc chiến trường tiếng nổ không dứt. Tô Minh nhảy người, bỗng nhiên vọt lên cao. Khi xuất hiện đang đứng ở ngọn núi sau lưng của hắn. Tô Minh đứng đó, tay phải giơ cung, tên giống như là mưa, xé gió lao xuống đất. Tu vi của Tô Minh đủ mạnh, lại có sức khỏe phi thường, khiến cho tên của hắn bắn ra mỗi một mũi giống như là hắn dốc sức đánh ra một kích. Có thể nói cây cung trong tay của Tô Minh bùng phát ra sức sát thương là còn mạnh hơn cả cung thủ. Tô Minh xuất hiện, hắn bắn tên, ở trong thời gian ngắn lập tức khiến cho đệ cửu bộ lạc, văn nhân tộc, náo động. Người! Đệ cửu bộ lạc biểu tình kích động, lại dấy lên chiến ý. Mũi tên của Tô Minh cường đại, gần như là một người khống chế khu đất, khiến cho phạm vi trùng hài tới gần bọn họ, là không ngừng bị tên này oanh kích. Trên bầu trời, các tộc nhân của đệ cửu bộ lạc thi triển ra thần thông, cùng phấn chấn, thỉnh thoảng nhìn hướng Tô Minh ở đỉnh núi, một người cầm cung, khắc sâu trong mắt của họ. Ở trong mắt của tộc nhân văn nhân tộc, Tô Minh xuất hiện quấy nhiễu chiến cuộc, khiến cho trùng hải ở dưới đất không thể nào tiến tới. Bọn họ biểu tình hung tợn nhìn chằm chằm vào Tô Minh đứng ở trên đỉnh núi, lộ ra sát khí mãnh liệt. Đệ cửu mịch sát phát ra những tiếng gầm, còn giết sau lưng của gã rời ra khỏi thân thể, biến to mấy trăm mét, lao hướng mấy ngàn tộc nhân của văn nhân tộc. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lại bắn ra một mũi tên. Mặt đất rung động, một hố sâu trăm mét đã xuất hiện, sau đó hắn đặt cung xuống. Nếu như ở trên bầu trời nhìn xuống sẽ thấy rõ hướng trùng hải tới gần núi, cách chân núi chừng 500 mét là một cái hố sâu, hố vòng quanh hình núi, biến thành một làn danh. Trong làn danh, trừ tộc nhân của đệ cửu bộ lạc ra thì không còn một con bọ cánh cứng nào, còn ngoài làn danh thì rậm rạp trùng hải, nhưng mà không có một con bọ cánh cứng đen nào vượt qua làn danh nửa bước, chúng nó chỉ ở bên ngoài giống gầm. Sợi chỉ này là Tô Minh dùng tên bắn ra, bên trong còn sót lại sát khí lạnh lùng của hắn, có thông điệp lạnh lùng không cần phải dùng lời nói, chỉ cần sinh mệnh có linh tính liền sẽ cảm nhận được. Kẻ vượt qua làn danh này chắc chắn sẽ chết. Tiêu diệt những trùng hải, thậm chí là diệt cả văn nhân tộc đối với Tô Minh là không tính khó khăn. Một bộ lạc không có kiếp nguyệt cảnh, hiện tại cường giả mạnh nhất chỗ này chỉ là hậu kỳ vị giới, còn có tộc nhân văn nhân tộc khác thì từ tu vi địa tu đến trung kỳ vị giới, bộ lạc như vậy căn bản không thể nào sinh ra một chút nào uy hiếp đối với Tô Minh. Tô Minh đứng ở trên ngọn núi, không nói lời nào, nhưng mà sự tồn tại của hắn, mũi tên của hắn nhấp hồn người hơn bất cứ câu gì, khiến cho trùng hải dưới đất không dám vượt qua nửa bước, hành động này khiến cho khí thế tăng lên, làm cho Tô Minh đứng ở trên đỉnh núi, ngạo nghễ ở trong mắt của mọi người. Trong số văn nhân tộc ở trên bầu trời, ông lão có tu vi hậu kỳ vị giới miệng phát ra những tiếng gầm, biến thành hai phần trùng kích. Một phần rơi xuống đất, khiến cho trùng kích trùng hại ở dưới đất lại càng bạo ngược, thậm chí là một số chịu không nổi, có xúc động muốn vượt qua giới hạn. Tiếng giống khác hóa thành sóng âm trùng kích mấy trăm tộc nhân của đệ cửu bộ lạc ở giữa không trung trước mặt Tô Minh, còn thẳng tới hướng chỗ của hắn. Cùng lúc đó, ông lão gầm giống, xung quanh lão mấy ngàn tộc nhân và nhân tộc đều lao ra. Mấy ngàn người hóa thành mấy vệt đỏ lao hướng ngọn núi, hướng tới mấy trăm tộc nhân đệ cửu bộ lạc trên ngoài núi. Cùng lúc bọn họ lao ra, trùng hải ở trên mặt đất phát ra những tiếng rít chói tai, từng con bọ cánh cứng đen bước vào trong hố sâu làm lằn danh, muốn vượt qua. Đặc biệt là ông lão văn nhân tộc tu vi có thể so với hậu kỳ vị giới, lão luôn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, mắt lóe ra sát khí. Lão nhìn ra được tu vi của Tô Minh chỉ là trung kỳ vị giới, theo lão đoán thì chắc chắn cường đại như vậy là bởi vì do cây cung mà thôi. Lão tin tưởng chỉ cần tới gần đối phương, lấy tu vi của lão lập tức sẽ cho người này biết kết cuộc đối đầu với văn nhân tộc. Lão hừ lạnh, cất bước tiến tới, giơ lên tay phải, trong tay xuất hiện cái trống to cỡ bàn tay. Trống màu trắng, hiển nhiên là do xương chế tạo, lắc một cái kêu bùng bùng, thanh âm có lực xuyên thấu, lan đến xung quanh, rơi vào tai của mỗi người, càng tiếng tán, càng xa. Tiếng trống không vang dội, nhưng mà ở chỗ Tô Minh cũng nghe được tiếng này. Giây phút Tô Minh nghe thấy những tiếng trống, thì ông lão văn nhân tộc nhe răng cười, lắc mình dùng tu vi hậu kỳ vị giới triển khai na gì. Đây gần như là chuyện không thể, trừ phi lão giống như Tô Minh, có hồn cường giả kiếp nguyệt cảnh ở trong người và mượn lực lượng dùng thuật na gì. Nếu không thì lấy tu vi hậu kỳ vị giới của lão triển khai na gì rất khó. Đặc biệt là trời sao chốn này không thể nào na gì được, lúc trước Tô Minh đã từng thử nghiệm. Tuy nhiên, bây giờ thân hình của ông lão chớp mắt biến mất. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, không một chút nào thay đổi, nhìn bầy trùng hài xông qua hắn, cùng với lằn danh, nhanh chóng lan tràn, dấy lên khí thế như là muốn kéo ngã núi mà hắn đang đứng. Lần này Tô Minh không kéo cùng, hắn giơ lên tay phải, cúi đầu nhìn cái, ấn vào trong mặt đất trên đỉnh núi. Trời đất ầm vang, mặt đất chấn động kịch liệt, một bàn tay to lớn xuất hiện trên bầu trời, tàn hướng mặt đất ầm ĩ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt giáng xuống mặt đất. Mặt đất cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng kinh thiên động địa, trên mặt đất từng con bọ cánh cứng đen phát ra những tiếng rít tuyệt vọng, vốn lan tràn lập tức tan rã, phát điên, chạy tứ tán. Cũng chính giờ phút này, sau lưng của Tô Minh vặn vẹo sóng gợn, ông lão lúc trước biến mất rồi lộ mặt. Lão nhe răng cười, giơ lên tay phải định vỗ vào lưng của Tô Minh. Năm móng tay đen thui, toát ra khói đen vòng quanh, hình thành hồn của những con bọ cánh cứng đen. Mắt thấy tay của lão sắp đụng tới Tô Minh, thì lão chứng kiến ở trên bầu trời xuất hiện một bàn tay. Nhìn thấy dưới đất trùng hải tàn vỡ, tình hình này khiến cho con người của lão co rút, biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ và không thể nào tin được. Trưởng duyên sinh diệt, điều này không thể nào. Ông lão hít một ngụ khí lạnh, kinh hoàng, không rảnh đi lo chuyện tấn công Tô Minh mà tinh thần rung động, vội vàng thụt lùi, dường như không dám có ý định tổn thương hắn. Trong đầu của lão chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hết chương. Tà nhãn. Tô Minh không ngoái đầu lại, tay phải buông xuống. Mặt đất phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số tiếng hét thê lương bị tiếng nổ điếc tai che phủ, dư âm vẫn còn đang quanh quẩn. Toàn chiến trường ở trong chớp mắt một người chém giết nhau, thân thể cùng nhau run rẩy, giống như là bị đông cứng, ánh mắt đều ngưng tụ vào mặt đất, trợn mắt há hốc mồm, biểu tình hoảng sợ không thể nào che giấu. Trên mặt đất xuất hiện một thủ ấn to lớn, sâu đến vài chục mét, ấn xuống mặt đất. Bên trong vô số bọ cánh cứng đen, máu thịt nhảy nhụa. Thủ ấn cực kỳ rõ ràng, giống như là một bàn tay của người khổng lồ ấn xuống mặt đất. Vị trí bên mép, những bọ cánh cứng tìm được đường sống trong chỗ chết, thân thể run rẩy nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích. Chúng nó có thể cảm nhận được thủ ấn truyền ra từ sự khủng bố có thể hủy diệt toàn bộ chủng tộc, đó là uy hiếp chúng nó không thể có khả năng chống cự. Tô Minh bình tĩnh nhìn cảnh này, ông lão văn nhân tộc sau lưng của hắn tinh thần run rẩy, nhanh chóng thụt lùi, trong lòng của lão hiện giờ tràn ngập hối hận và sợ hãi. Lão hối hận là tại sao cách người khủng bố trước mặt gã gần như vậy. Lão sợ hãi trong một trường của đối phương rõ ràng là có ý chí lão không thể nào chống cự. Đời này lão chưa từng thấy qua trường duyên sinh diệt, nhưng mà có nghe nói thần thông của cường giả cảnh giới như thế. Bây giờ trước mắt của lão trông thấy tất cả, trong óc của lão tràn ngập tứ bốn chữ trường duyên sinh diệt mới có thể hình dung ra. Bên cạnh Tô ta không phải là người muốn tới thì tới, và muốn đi thì đi. Tô Minh nói. Ông lão văn nhân tộc biến đổi sắc mặt, tay phải giơ cao, cái trống xuất hiện, nhanh chóng lúc lắc. Lão chớp mắt đi xa, đã bị một trường của Tô Minh hù cho vỡ mật. Nếu như lão sớm biết đệ cửu của bộ lạc đó có cường giả như vậy, thì nhất quyết là sẽ không mang văn nhân tộc tới. Đây cũng không phải là săn giết đệ cửu bộ lạc, rõ ràng là văn nhân tộc bọn họ chọc đến nguy hiểm diệt tộc. Lão con người co rút, thân thể lao nhanh, bất chấp tất cả mà bỏ chạy. Lão phải chạy ra khỏi đây, thậm chí là không để ý đến chết sống của tộc nhân khác. Lão là phải nhanh chóng quay về bộ lạc, phát động sang người của bộ lạc nhanh chóng di chuyển tránh xa chỗ này. Nếu như chậm một bước, lão tin tưởng chờ đợi bộ lạc của lão sẽ là trận diệt tộc. Tô Minh buông tay phải xuống, vỗ vào túi trữ vật, lập tức bảo hồ lô xuất hiện bềnh bồng ở trong lòng bàn tay của hắn. Tô Minh nhẹ nhàng sờ nó. Xin bảo hồ lô giết người, Tô Minh nói. Lập tức bên trên hồ lô xuất hiện con mắt lạnh lùng nhìn ông lão và nhân tộc. Sau đó lưng của hắn nhanh chóng bỏ chạy, chớp mắt ở bên trong bùng phát ra ánh sáng rất nhiều màu. Một tiểu nhân cầm thanh đao khoảnh khắc bay ra khỏi bảo hồ lô, lặng lẽ lao. Một lát sau, trong chiến trường vì một trường của Tô Minh mà yên tĩnh, bỗng nhiên vang đến những tiếng hét chói tai và vang vọng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người của đệ cửu bộ lạc nhìn thấy vậy thì ai nấy phấn chấn tinh thần, nhưng mà tộc nhân văn nhân tộc trông thấy thì mặt mày trắng bệch. Nếu như mới nãy một trường đập xuống đất của Tô Minh hù tộc nhân văn nhân tộc vỡ mật, khiến cho chiến ý của bọn họ giảm thấp nhất, sinh ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, thì hình ảnh mà ông lão văn nhân tộc thân thể tách rời là một hồi chuông tang gõ vào người của mỗi một tộc nhân văn nhân tộc. A công, trốn, mau chóng rời đi. Bọn họ ngây ra, sau đó có những tiếng ồn ào vang lên. Tất cả tộc nhân của văn nhân tộc giờ phút này ở trong đồng tràn ngập nỗi sợ vô tận. Họ tàn vỡ, tập thể thụt lùi ra sau. Trong đầu của mỗi người chỉ có một ý niệm là bỏ chạy. Tộc nhân của đệ cửu bộ lạc, hãy nghe lệnh ta. Hãy giết chúng. Mấy năm nay, văn nhân tộc giết chóc chúng. Cho nên, đệ cửu mịch sát, thực sự là thù hận. Đôi mắt lộ ra hận ý ngập trời. Cùng với tiếng gầm của gã, sau lưng xuất hiện ảo ảnh người khổng lồ lông đen. Trên đỉnh đầu có thân hình của thiên thà tử, khiến cho Tô Minh lại chăm chú nhìn. Tiếng gào thét ùa theo, đó là các đệ sĩ cửu bộ lạc đè nén nhiều năm bùng nổ. Hiện tại mấy năm nay những người này đã chịu oan ức, hóa thành cầu vồng chạy lên trời, điên cuồng chém giết hướng tộc nhân văn nhân tộc chạy tan tác. Một bên là bất chấp tất cả để chạy trốn, bên kia là gào thét điên cuồng truy sát. Hiển nhiên là ở trong khoảng thời gian ngắn dài, trận chiến tranh này không thể nào kết thúc, chiến tuyến sẽ kéo dài. Tụi mình đứng ở trên ngọn núi nhìn tình hình, hắn lại thở dài. Văn nhân tộc không có thủ oán gì với hắn, lấy nguyên tắc nếu như không chủ động chọc vào thì sẽ không vô cớ diệt toàn tộc người ta. Ví dụ như là văn nhân tộc là bộ lạc đầu tiên Tô Minh gặp. Nhưng ánh mắt Tô Minh nhìn hướng đệ cửu mịch sát phía xa lao nhanh truy đuổi, thiên tà tử ngồi trên đỉnh đầu ảo ảnh người khổng lồ, ánh mắt của hắn dứt khoát. Nguyên tắc của hắn thay đổi vì sư tôn. Đây là bộ lạc mà sư tôn bồi dưỡng trong thần nguyên tinh hải, là làm bạn với ông nhiều năm trong cô đơn. Tô Minh giơ lên tay phải, ấn pháp quyết vùng phía xa. Độ đằng của xích hỏa hầu bên cạnh cánh tay hình thành mây lửa, chớp mắt xuất hiện ở nơi xa rồi. Đó là biên giới tộc nhân văn nhân tộc bỏ chạy khi chưa tới mục tiêu. Ở đó, xích hỏa hầu bước ra mây lửa, biểu tình lạnh lùng, đôi tay duỗi ra, gầm hướng bầu trời. Chỉ là tiếng gầm thì biển lửa lây làm cho gã làm trung tâm bỗng nhiên tản ra xung quanh, trong thời gian ngắn dựng nên bành trướng lửa cho trời đất. Bành trướng giống như phong tỏa, hoàn toàn chặn đứt sự sống cuối cùng của những tộc nhân. Không, chúng ta nguyện ý quy thuận, nguyện ý gia nhập đệ cửu bộ lạc. Hãy thả chúng ta đi, tất cả đều là mệnh lệnh của á công, chúng ta không thể nào không tới được. Từng tiếng hoặc cầu xin, hoặc điên cuồng, hoặc là tuyệt vọng vang vọng khắp tám hướng, nhưng mà lại biến thành những tiếng hét, bị nhấn chìm ở trong tiếng gầm báo thù của tộc nhân đệ cửu bộ lạc. Tô Minh nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Tô Minh không định tham gia cuộc này, giúp đỡ bộ lạc này là tiêu diệt ông lão mạnh nhất, hóa giải trùng hải lan tràn trên mặt đất. Những điều này Tô Minh làm cho sư tôn, nhưng chỉ vẹn vẹn đến như vậy. Bộ lạc này có tiếp tục kéo dài được hay không, có thể sinh sản trong 5 tháng được hay không, đối với Tô Minh quen nhìn sống chết không quan trọng. Bên tai hắn vang đến những tiếng hét thảm, nối liền, mùi máu tanh đậm đặc không tán, đụng chạm với biển lửa, hình thành một cái mùi rất khó ngửi. Theo thời gian trôi, tiếng hét thảm thưa dần. Chính lúc này, Tô Minh bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm phía xa. Nơi ánh mắt của hắn thấy là gã đàn ông văn nhân tộc. Gã đàn ông bị biển lửa chặn đứng, đang liều mạng đấu với đệ cửu mịch sát. Tu vi của gã không bình thường, có thể so với trung kỳ vị giới, đấu ngang ngửa với đệ cửu mịch sát. Thần thông của hai người vang vọng, mắt thấy đến cao trào. Tô Minh biểu tình như bình thường, lại hừ lạnh. Đệ cửu mịch sát này nhìn không ra, đệ cửu bộ lạc không ai thấy được, nhưng mà trong mắt của Tô Minh nhìn rõ ràng, sau lưng của gã đàn ông văn nhân tộc đang có một khe hở hư vô mong manh, nhanh chóng bị xé rách. Không vài giây sau chắc chắn là nó sẽ bị xé toạc, lộ ra trước mặt của mọi người. Tiếng hừ lạnh của Tô Minh không ngừng truyền ra quá xa, chỉ là vang vọng trong vòng 10 mét quanh hắn. nhưng mà sau lưng của gã đàn ông văn nhân tộc Phương Xà, khe hở nhỏ bé mà người khác trông thấy được, giây phút Tô Minh hừ lạnh thì nó bỗng nhiên tạm dừng. Cùng lúc đó, phù văn thần nguyên ở trong mắt của Tô Minh chợt lóe, thế giới trước mắt của hắn vào giờ phút này dưới lực lượng thần nguyên hình như là cũng đông cứng, chững lại. Tô Minh ngây ra, nhìn chằm chằm. Hình ảnh phóng lớn ở trong mắt của Tô Minh như là di động mở rộng vô hạn, hình như là kéo lại gần khoảng cách giữa hắn và gã đàn ông văn nhân tộc, mãi đến khi ở trong mắt của hắn xuyên thấu qua thân hình của gã đàn ông, rơi vào trong không gian nhìn như bình thường nhưng có vô số khe nứt. Hư vô này bị Tô Minh nhìn chằm chằm lại một lần nữa phóng to vô tận, phóng lớn đến mấy trăm lần. Tô Minh trông thấy một khe hở mỏng manh, lại phóng to, mãi đến gấp mấy ngàn lần. Khe hở ở trong mắt của Tô Minh biến thành một khe rãnh to lớn, ánh mắt hắn xuyên qua khe rãnh này trông thấy ánh sáng chói lóa. Ánh sáng đó bị Tô Minh xuyên thấu, mãi đến khi hắn thấy đằng sau ánh sáng chói lòa này là mặt đất đen như mực. Trên mặt đất có một ngọn núi lửa màu đen, núi lửa đang phun trào. Dưới núi có bộ lạc do tháp đen tổ thành, trong đó bộ lạc có nam nữ, có già trẻ, nhưng giữa ai nấy quỳ trên mặt đất vây quanh pho tượng. Pho tượng kia là có một con mắt. Một ông lão người mục giữa vô cùng yếu ớt đang thở gấp, mắt lộ ra thù hận và sốt ruột vòng quanh con mắt kia giống như là đang nhảy múa. Miệng của lão không ngừng phát ra thụ chú ngữ phức tạp, khiến ở trong mắt dần dần hỗn độn, tựa như là mây khói xẹt qua trong vạn năm. Từ hình dạng của tộc nhân quỷ lại có thể thấy ra họ là văn nhân tộc, chỗ này hiển nhiên là của văn nhân tộc. Còn có con mắt, chắc chắn là thần linh mà văn nhân tộc cung tế nhiều năm. Hiện tại, họ cảm nhận được tộc nhân của mình đang chết, đang bái lại thần linh, hy vọng thần linh của mình có thể phát ra kỳ tích. Khoảnh khắc ánh mắt của Tô Minh xuyên thấu giống trong hư vô, thì con mắt được bái lại xuất hiện con người dựng thẳng, đồng tử màu nâu, bên trong như là có vô số oan hồn dãy dụ muốn xông ra ngoài, khiến cho người nhìn thấy có cảm giác tà ác. Con người xoay quanh, phút chốc đối diện với ánh mắt của Tô Minh. Giây phút hai ánh mắt giao nhau, con người của con mắt kia co rút, phát ra tiếng rít sắc nhọn quanh quẩn trong tinh thần của Tô Minh. Ầm một tiếng, thế giới trước mắt của Tô Minh từ trạng thái phóng đại bật ngược lại, mãi đến khi lùi về hư vô, lùi ra khỏi khe rãnh, cái khe này biến thành vết nứt. Mãi đến khi thế giới của hắn trông thấy không còn là hình ảnh mà trở nên sống động, tiếng lửa bốc cháy kêu tí tách, mùi máu lan tràn, gã đàn ông văn nhân tộc và đệ cửu mịch sát lại đánh nhau. Người Tô Minh lắc lư lùi ra phía sau, giống như là vô tình va chạm, mắt của hắn lóe lên tia sáng lạnh. Hết chương. Báu vật thần nguyên. Mắt của Tô Minh chợt lóe, đứng bật dậy. Tô Minh biết rõ, trong thần thông của hắn không có cái nào giống như là lúc nãy làm cho thế giới yên lặng thành hình ảnh, còn khiến cho ánh mắt của hắn phóng to hình ảnh, mở rộng vô số lần, nhìn thấu điểm nhỏ xíu bình thường không thể nào phát hiện, coi như là đôi mắt của hắn có ngừng tụ thần nguyên thì tuyệt đối không thể nào làm được. Thực ra ở trong mắt của Tô Minh, hình ảnh chiếu kia khiến cho bản thân của hắn ngây ngẩn, giờ nghĩ lại không phải là thuật pháp của hắn mà là thần nguyên ở trong mắt của hắn cùng với con mắt kia sinh ra liên kết nào đó hắn không rõ. Chính vì liên kết này khiến cho Tô Minh thì triển ra thần thông bây giờ ngẫm lại lại cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Mắt của Tô Minh lóe, khi đứng dậy thì nhấc chân tiến tới trước, tốc độ mau chóng, khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh đệ cửu mịch sát, trước mặt của gã đàn ông văn nhân tộc. Giây phút Tô Minh xuất hiện, một tiếng gào từng vang vọng ở trong tinh thần hắn này lại phát ra từ hư vô sau lưng của gã đàn ông văn nhân tộc, khiến cho bước chân của hắn khựng lại. Tuy nhiên, phù văn thần nguyên ở trong đôi mắt của Tô Minh chợt lóe, chớp mắt hắn hồi phục lại như bình thường, tia sáng ở trong mắt lại càng sáng. Tô Minh không thèm nhìn gã đàn ông, lướt qua cạnh gã, nằm ngón tay phải chụp hướng hư vô. Tiếng nổ ngập trời, không khí dấy lên sóng gợn, người ngoài không thấy được nhưng mà Tô Minh phát hiện ra khe hở đó đang nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó là tiếng gầm càng ngày càng mãnh liệt hơn quanh quẩn trong tâm trí của Tô Minh, như là đối kháng cùng với lực lượng thần nguyên của hắn. Nghĩ đến lúc nãy, khi mà Tô Minh đi tới thì tinh thần nổi lên tiếng gào, rồi lại có thanh âm nào đó, hiển nhiên là muốn ngăn cản lại hành động của hắn. Lại nhìn khe hở đang nhanh chóng khép lại, thật rõ ràng là con mắt văn nhân tộc bái lệ nhận ra ở trên người của hắn có thứ gì đó làm cho nó sợ hãi. Nó cảm nhận được Tô Minh sẽ mang đến uy hiếp, cho nên nó không tiếc từ chối văn nhân tộc cung bái nó nhiều năm, không cứu tộc nhân của nó, mà là định khép lại khe hở, ngăn cản hắn tới. Trong bộ lực là của văn nhân tộc, tiếng rít gào kinh thiên, tất cả tộc nhân vòng quanh con mắt, hai tay bị lỗ tia, hét thảm thiết, miệng mũi chảy máu, có rất nhiều người mất mạng. Ông lão toàn thân mục nát cực kỳ yếu ớt này biến đổi sắc mặt, lão không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cảm nhận được con mắt này rất kinh khủng, dường như con mắt nhận ra sự tồn tại khiến cho nó bất an đang mở ra một con đường nhanh chóng khép kín. Đồng tử trong con mắt co rút, bên trong vô số ảo ảnh oan hồn phát ra tiếng rít sắc nhọn, thanh âm khiến cho tộc nhân văn nhân tộc chết chóc và thống khổ, khiến cho tinh thần của Tô Minh rung động. Thân hình tạm dừng, cẩn thận quyên đối kháng. Thanh âm đóp hát ra từ chung nó. Ai? Ai có thể làm ra tà nhãn sợ hãi như vậy? Ông lão yếu ớt, người run rẩy, giơ lên tay phải ấn vào con mắt, muốn cảm nhận, muốn nhìn xem rốt cuộc là chiến sĩ nào diệt tộc lão, lại càng khiến cho tà nhãn phải kinh hoàng, làm cho nó không để ý đến tộc quần của lão chết sống, làm trái lời hứa sẽ tiêu diệt giúp. Bên Tô Minh, tinh thần đối kháng với tiếng rít, tay phải hắn bắt lấy hư vô mạnh mẽ kéo ra ngoài, lực tu vi bùng phát. Bùng một tiếng, không khí bị Tô Minh xé rách. Cùng lúc đó, lực lượng cuồng bạo từ chỗ bị xé rách bùng phát, trùng kích hướng Tô Minh. Tiếng nổ quanh quẩn, Tô Minh thụt lùi, hắn bắt lấy đệ cửu mịch sát, mang theo gã lùi ra xa hơn 10 mét. Tô Minh vụt ngẩng đầu nhìn lại, thấy khe hở hư vô bị hắn xé ra. Người ngoài trông thấy khe hở này thì chẳng có cảm giác gì, nhưng mà theo Tô Minh thấy thì nó có cảm giác khe hở và hai con mắt này rất giống nhau. Tô Minh xuất hiện, chụp lấy đệ cửu mịch sát thụt lùi khiến cho gã ngẩn người, nhưng mà lập tức lùi về cùng. Mặc dù đệ tử cửu mịch sát không biết tại sao Tô Minh lại xông tới, nhưng mà từ trong khe hở sau lưng của gã đàn ông văn nhân tộc truyền ra mối nguy hiểm, khiến cho tinh thần của gã rung động. Gã chợt hiểu ra tại sao mà Tô Minh phải tới. Còn gã đàn ông văn nhân tộc đang tức giận giống to, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh nhưng mà không tiến tới mà vội vàng thụt lùi, sắp đụng vào trong khe hở sau lưng. Tô Minh đứng đó không ngăn cản, nhìn thân thể gã đàn ông đụng vào khe hở, nhìn biểu tình lộ ra khát vọng sống, hắn cười nhạt. Cùng với tiếng cười lạnh của Tô Minh là gã đàn ông phát ra tiếng hét thảm thiết. Khoảnh khắc gã đàn ông đụng vào khe hở không bị truyền tống đi mà giống như là bị hút hết sức sống và tu vi, thân thể chớp mắt héo rũ, chỉ còn lại da bọc xương, hóa thành tro bụi. Khe hở hấp thu sự sống của gã đàn ông giống như là vết thương trên cơ thể người, được bổ úng, rồi thì nhanh chóng khép lại. Nó vừa khép lại vừa thụt lùi, chớp mắt chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Thì ra là ngươi sợ ta. Tô Minh lắc người lao hướng khe hở khép kín. Không xâm phạm nhau. Tiếng vù vù xen lẫn những tiếng rít mang theo tang thương cổ xưa phát ra từ khe hở đang nhanh chóng khép lại, thanh âm quanh quẩn trong trời đất, dấy lên vô số dư âm vang vọng. Hai cha con không xâm phạm nhau, nếu như tu vi của Tô ta không đủ thì người còn nói câu này nữa hay không? Tô Minh lạnh nhạt nói, lao tới gần. Tô Minh giơ lên tay phải, nằm ngón tay lại chộp hướng khe hở đang khép kín. Xẹt một tiếng, khe hở bị xé rách. Một lần này Tô Minh không có tạm dừng, cố nén tinh thần tràn ngập những tiếng rít gào, chịu đựng cuồng bạo từ trong khe hở oanh kích, vội vàng đi vào trong khe hở. Tô Minh bước vào trong khe hở. Ở văn nhân tộc, tiếng rít đến từ tà nhãn cao chót vót đến cực hạn. Trong thanh âm đó, ông lão tay phải ấn vào trong tà nhãn đứng mũi chịu sào, chớp mắt thân thể tan biến. Tộc nhân của văn nhân tộc vòng quanh con mắt thế lương chết hết, cũng là cùng nhau ngã gục, thân thể héo rũ, hóa thành tro bụi tan biến. Tất cả sự sống của họ vào khoảnh khắc này bị tà nhãn lấy đi, con mắt bay vọt lên từ tháp đen do văn nhân tộc tĩnh lặng tổ thành, chạy trốn lên trời. Chính lúc này, trong văn nhân tộc ở dưới đất do tháp đen tổ thành, chỗ các tộc nhân văn nhân tộc chết, phạm vi lúc trước tà nhãn ở, vang những tiếng nổ, một khe hở to lớn rách toạc ra từ hư vô. Tô Minh bước ra ngoài. Khoảnh khắc hắn bước ra, Tô Minh ngẩng đầu liếc mắt, nhìn thấy tà nhãn vội vàng bỏ chạy ở trên trời. Trở thành mắt của ta. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh không nhấc chân đuổi theo mà giơ lên tay phải, chụp hướng bầu trời, lập tức những tiếng nổ ầm vang, khung trời xuất hiện một bàn tay to lớn. Bàn tay to cỡ vài ngàn mét nhanh chóng chụp hướng tà nhãn. Không. Tà nhãn phát ra những tiếng gầm. Thanh âm quanh quẩn hóa thành sóng gợn mạng lớn và chạm với bàn tay từ trên trời lao tới. Tiếng nổ ngập trời, bàn tay lập tức tàn vỡ, tà nhãn xuyên qua bàn tay, lại lao ra xa. Đã định trước hôm nay, người và ta gặp gỡ. Tô Minh thản nhiên nói. Tô Minh vẫn không nhúc nhích, nhưng mà phía trước tà nhãn, bóng dáng của xích hỏa hầu mang theo biển lửa bước ra từ trong hư vô. Gã rơi lên tay phải, biển lửa hóa thành bàn tay to chụp hướng tà nhãn. Chết tiệt, đối đối không? Tà nhãn trong mắt hỗn độn, mây mù lượn lờ, bóng dáng của vô số lệ quỷ dữ tợn gào thét, thậm chí là có không ít lao ra khỏi con mắt. Ở bên ngoài hóa thành vô số quỷ ảnh. Những cái này, quỷ ảnh, là còn có một số tộc nhân văn nhân tộc lao hướng bàn tay lửa của xích hỏa hầu. Khoảnh khắc chúng nó va chạm, tiếng nổ vang lên. Bàn tay lửa tan vỡ thành vô số biển lửa rơi xuống, nhưng mà tà nhãn dường như là phát hiện ra một khe hở không tồn tại trong ngọn lửa, chớp lóe vài cái đã xuyên qua biển lửa, sắp thoát ra khỏi tầm mắt của Tô Minh. Nhưng biểu tình của Tô Minh thản nhiên. Đây là kết cục của ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói ra câu cuối. Khi câu nói thốt ra khỏi miệng, trước mặt của tà nhãn lại chạy ra xa xuất hiện một hình ảnh to lớn, đó là một thân cây, là ảnh chiếu ác thương của Tô Minh. Ảnh chiếu ác thương xuất hiện khi thế trên địa, thiên địa bát hoang hóa thành chấn áp, khiến cho tà nhãn ở trong chớp mắt phát ra tiếng hú tuyệt vọng. Ách thương, ách thương. Năm đó người tiêu diệt bản thể của ta, dùng để hiến tế cho diệt sinh lão tổ, đổi lấy người bất tử. Người nhìn lúc ta tách ra khỏi tà nhãn yếu ớt nhất thì tập kích. Nếu như không là như vậy, thì làm sao người là đối thủ của ta? Ta là tiên nhãn sinh ra trước thiên địa, tiên nhãn nhìn không trời lên xuống. Ta không có cam lòng. Trong mắt của Tà Nhãn phát ra tiếng gào mang theo sự điên cuồng, cùng với thù hận khó tả vào tới ảnh chiếu của Ách Thương. Khi lao ra thì Tà Nhãn nhanh chóng biến to, chớp mắt lớn cỡ vạn mét, một con mắt khổng lồ sừng sững trong trời đất. Bùm một tiếng, nó va chạm với ảnh chiếu của Ách Thương. Nhưng khi chúng nó va chạm thì từ trong ảnh chiếu Ách Thương vươn ra một bàn tay to so với một con mắt khổng lồ kia rất nhỏ bé, khi đụng vào trong Tà Nhãn lại có tiếng hét thê lương vang vọng trong tám hướng. Tiếng nổ vang trời, Tô Minh đứng dưới đất không nhúc nhích. Mãi đến khi tiếng nổ qua đi, ảnh chiếu Ách Thương biến mất, một người đàn ông tóc dài, khuôn mặt tuấn tú, mặc áo tím mang theo khí thế ngạo nghễ thiên hạ đứng trên trời, tay cầm một con mắt. Con mắt bây giờ là màu xám, nhưng bên trong mây mù lượn lờ ấn chứa khung trời lên xuống. Người đàn ông tóc tím này là Ách Thương phân thân của Tô Minh. Đây là lần đầu tiên Tô Minh ở trong Thần Nguyên Tinh Hải dùng ảnh chiếu Ách Thương làm con đường, hồn làm dẫn để kêu gọi Phệ Không phân thân tới. Người là của ta. Đây là cái số của người. Tô Minh và Ách Thương phân thân cùng nhau mở miệng. Hết chương. Hết tập 160. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.